nhịp cầu đã gãy chia đôi. Thôi em chưa khóc chia ly làm gì, biết rằng đôi mình chẳng còn gặp nhau. Cho em được nắm bàn tay hôm nào, thôi đừng lưu luyến nhau chi. Em giờ vui bước du quy, mong em hạnh phúc trăm năm bên người. Anh đừng lưu luyến nhau chi, em giờ vui bước du quy, mong em hạnh phúc trăm năm bên người.